Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thành có thói quen chạy bộ buổi sáng. Trước đây lúc đi công tác cùng anh, có lúc 6-7 giờ sáng tỉnh dậy, Diệp Tuyền đã thấy Tần Chí Thành mặc đồ thể thao vừa chạy bộ về. Yết hầu chuyển động, trán dịt mồ hôi mỏng, cả người toát ra vẻ sạch sẽ sảng khoái. Dĩ nhiên, Tần Chí Thành lúc này chuẩn bị ra ngoài và cũng mặc bộ đồ tương tự. Anh uống nước trong bình thể thao, ánh mắt dừng lại ở chỗ cô. Sau một đêm trằn trọc, tóc Diệp Tuyền rối bù như bị bom nổ, đồ ngủ cũng nhăn nhúm, mắt sưng húp, bốn mắt nhìn nhau. Giọng Tần Chí Thành trầm thấp, ngủ thêm chút nữa đi. Diệp Tuyền chớp mắt rồi lại lắc đầu, đợi tôi 5 phút. Rồi, rầm, một tiếng đóng cửa lại, vào trong sửa soạn. Ngày đầu tiên sống chung sau khi kết hôn vẫn phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Cô thay bộ đồ thể thao ít khi mặc, tóc buộc cao, vầng trán trơn bóng trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay có ngũ quan xinh xắn rạng rỡ. Mặt mộc hoàn toàn, nhưng trước khi ra ngoài Diệp Tuyền suy nghĩ một chút, vẫn tô thêm chút son. Tết Nguyên Đán ở biệt thự Duyệt Thịnh, không khí lạnh lẽo, xung quanh đều treo đèn lồng và đồ trang trí năm mới. Những bụi hoa cỏ trên dải phân cách phủ đầy tuyết trắng. Vừa ra khỏi cửa, cả người đã bị bao bọc bởi một lớp hơi lạnh. Diệp Tuyền khẽ thở ra, hà một hơi lạnh, chạy bộ chậm rãi bên cạnh Tần Chí Thành. Xung quanh có vài gia đình dắt chó đi dạo hoặc đi ra ngoài. Lúc gặp Tần Chí Thành đều khẽ gật đầu chào rồi lại nhìn Diệp Tuyền, cười gật đầu lần nữa. Những người sống ở biệt thự Duyệt Thịnh ít nhiều đều có quan hệ làm ăn với nhau. Dù hiện tại không có cũng không chắc sau này sẽ không có. Mấy nhà hàng xóm đa số đều quen mặt nhau, có số điện thoại liên lạc. Tần Chí Thành đưa Diệp Tuyền đi chạy bộ buổi sáng, chỉ mới chạy một tiếng đồng hồ. Mấy nhà xung quanh cũng đều ngầm hiểu, biết nhà xếp Tần có thêm người mới rồi. Chạy hơn nửa tiếng, Diệp Tuyền hơi đuối sức, cố nén hơi thở hổn hển. Tần Chí Thành dường như nhận ra, cũng khẽ chậm lại động tác. Sau một tiếng chạy, cổ vai Diệp Tuyền đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay quạt, bị Tần Chí Thành khẽ giữ lại. Vừa chạy xong, về nhà đã, anh nói. Diệp Tuyền thở hổn hển, khẽ đáp, bị anh nắm cổ tay dắt về nhà. Mở cửa, người giúp việc thường ngày chuẩn bị bữa sáng cho Tần Chí Thành đã đến. Ông chủ, dì Vương nhìn Diệp Tuyền, cười, bà chủ, lần trước gặp vẫn còn gọi là cô Diệp. Nghĩ lại, chắc là Tần Chí Thành đã nói rồi. Diệp Tuyền gật đầu, lướt qua Tần Chí Thành. Hai người lần lượt vào phòng tắm tắm rửa. Diệp Tuyền ra trước, trước mặt cô được đặt bữa sáng. Dì Vương nói, vẫn theo sở thích trước đây của cô, làm cho cô một bát cháo yến mạch. Nếu lần sau cô muốn ăn gì, có thể báo trước cho tôi. Không cần, tôi ăn giống anh ấy là được rồi. Diệp Tuyền không muốn phiền phức chuyện bữa sáng. Không ngờ dì Vương lại cười. Ông chủ cũng đặc biệt dặn tôi, sau này cô muốn ăn gì thì làm cho ông chủ một phần giống hệt là được. Diệp Tuyền ăn sáng, nhận được không ít lời chúc mừng năm mới. Cô lịch sự trả lời từng người, còn nhìn thấy tin nhắn của Đường Hồng. Theo lý mà nói, cùng công ty, cô ta gửi lời chúc mừng năm mới là chuyện bình thường. Chỉ là, tin nhắn cô ta gửi lại không phải là tin nhắn nhóm mà là gửi riêng cho Diệp Tuyền một đoạn rất dài. Hồi tưởng lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới trước đây của hai người, còn chúc Diệp Tuyền năm mới vui vẻ, ngày nào cũng vui. Cô ta có thái độ này chắc chắn là vì hôm đó vô tình bắt gặp Diệp Tuyền và Tần Chí Thành nói chuyện. Diệp Tuyền cũng lịch sự đáp lại. Trên trang cá nhân, Tôn Bội Bội cũng đăng một dòng trạng thái mới, ảnh là bụng bầu của cô ta khoác tay một người đàn ông, cánh tay rắn giỏi gầy gò. Năm mới, gia đình ba người, Diệp Tuyền ăn cháo, tính toán ngày tháng, cũng sắp đến rồi. Một lát sau, cô nhấn thích cho Tôn Bội Bội. Lúc Tôn Bội Bội nhận được lượt thích của Diệp Tuyền, đang ngồi bên cạnh Thẩm Bồi Diên, đối diện với một đám họ hàng nhà họ Thẩm. Cô dâu bụng to thế này rồi, đừng đính hôn nữa, mau tổ chức đám cưới đi. Hai đứa định cưới lúc nào? 3 tháng sau. Không được không được, lúc đó bụng càng to, mặt mũi sưng húp thì chụp ảnh xấu lắm. Một người thân nhíu mày, cưới ngay sau Tết đi. Chọn ngày tốt, tổ chức nhanh gọn, đừng kéo dài nữa. Vẫn luôn im lặng đứng bên pha trà rót nước. Dì Hà khựng lại, gấp quá rồi, còn chưa chuẩn bị gì cả. Mẹ Thẩm lạnh nhạt liếc bà, cúi đầu uống trà, cũng chẳng có gì cần chuẩn bị. Cưới ở nhà họ Thẩm, gả cũng từ nhà họ Thẩm. Những nghi thức rườm rà thì bỏ được cứ bỏ. Bội Bội bụng lớn rồi cũng không tiện lâu. Nghe thì như đang nghĩ cho cô, nhưng Tôn Bội Bội hiểu rõ, mẹ Thẩm chỉ muốn làm cho xong chuyện. Tôn Bội Bội nhìn sang Thẩm Bồi Diên bên cạnh. Bồi Diên, ý anh thì sao? Người đàn ông lạnh nhạt cụp mắt, thái độ như người ngoài cuộc, như thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ở đây. Tuy Tôn Bội Bội lạnh cả lòng, cuộc đời chỉ có một lần kết hôn, cô vẫn muốn tổ chức cho đàng hoàng. Không cam lòng, cô cắn môi, nhẹ giọng hỏi, cũng phải có mười mấy bàn tiệc chứ nhỉ? Họ hàng bên này, rồi bên nhà em, bạn bè của anh với em, đồng nghiệp của anh, đồng nghiệp. Mí mắt Thẩm Bồi Diên khẽ run. Không cần thiết, anh lạnh nhạt nói, mẹ nói không sai, 6 tháng là giai đoạn quan trọng, bớt phiền phức đi, nhưng mà, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Thẩm Bồi Diên ngắt lời, đứng dậy lấy thuốc trong túi ra ngậm trên môi. Ra ngoài, anh ở ngoài hút thuốc một lúc, một lát sau cậu Út mang theo vợ đến, hai người thuê nhà ở biệt thự Duyệt Thịnh, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc nãy anh có thấy không? Cô gái bên cạnh Tần Chí Thành đó, ngực nở mông cong, quả nhiên đàn ông đều một dạng. Chứ không thì sao? Cậu Út cười khẩy, nhưng cũng không chắc là qua đường đón Tết Nguyên Đán mà còn đưa về nhà mình. E là muốn chính thức hóa rồi. Mở Út nhíu mày, vậy à, sớm biết vậy nói gì cũng phải lên chào hỏi một tiếng. Xa quá cũng không nhìn rõ mặt. Thật đáng tiếc, họ sắp đi đến trước mặt Thẩm Bồi Diên nên tạm thời kết thúc chủ đề. Mặt mày tươi cười, Bồi Diên, Thẩm Bồi Diên thanh đạm nhếch môi. Gọi, cậu, mợ, ư, hai người cũng cười. Cậu mợ lên trước nhé, xem mẹ cháu có việc gì cần giúp không. Thật ra đám họ hàng thân thiết này đều quen biết Diệp Tuyền. Cách đây không lâu còn vui vẻ bên nhau, giờ lại đột nhiên sắp cưới một người phụ nữ khác, lại còn mang bụng bầu. Trong lòng ai cũng ngầm hiểu có vấn đề nhưng không ai nói nhiều. Vâng, Thẩm Bồi Diên cười đáp lại rồi lại đột nhiên hỏi, lúc nãy cậu nói nhìn thấy gì vậy? Cậu Út ngẩn người, à, đúng rồi, cháu cũng làm trong ngành y, chính là sếp Tần đó, sếp Tần của Tần Hòa, chắc là nhà có người mới rồi. Thôi đi, mở Út đời ông ta, ai biết thật giả thế nào, đừng có nói bậy bạ, lỡ như thật sự từ miệng ông mà lan truyền ra ngoài, người ta tìm ông tính sổ thì sao? Cậu Út khẽ khựng lại, mím môi, không nói nữa. Thẩm Bồi Diên cười nhạt, mở yên tâm, cháu sẽ không nói lung tung, chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Mở Út cứ gượng, phải. Mợ biết Bồi Diên không phải người như vậy. Hai người nói qua loa cho xong chuyện, từ từ đi lên lầu. Điếu thuốc đó của Thẩm Bồi Diên cháy được một nửa. Anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng đất xanh đó, trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm xúc khó tả. Anh mở điện thoại, trang cá nhân của Diệp Tuyền vẫn ở trạng thái chỉ xem được trong 3 ngày. Không đăng gì cả. Những cảm xúc đó trong lòng bị anh ta gắng gượng đè nén xuống. Cũng phải, làm sao có thể chứ? Đó là Tần Chí Thành. cho dù thật sự thích Diệp Tuyền cũng không thể nào đưa cô về nhà được. Dù sao thì, thân phận của Diệp Tuyền không gia đình bình thường nào có thể chấp nhận được. Huống chi lại là gia đình giàu có như vậy, trái tim trầm lặng của Thẩm Bồi Diên bình ổn trở lại. Thân thể đột nhiên bị Tôn Bội Bội ôm lấy từ phía sau. Cô ta khẽ lên tiếng. Bồi Diên, đang nghĩ gì vậy? Không có gì, lúc nãy em lướt mạng thấy có một quán trông rất ngon. Trưa nay anh đưa em đến đó ăn được không? Giọng nói mềm mại của Tôn Bội Bội vang lên giữa mùa đông lạnh giá. Nếu là ngày thường Thẩm Bồi Diên sẽ từ chối, bởi vì lười biếng không muốn đối phó, cũng không muốn đi ra ngoài cùng cô ta, sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng lúc này tâm trạng anh ta khá tốt, nên cũng đồng ý, được. Thẩm Bồi Diên dụi tắt điếu thuốc, nghiêng người, sửa sang lại áo phao cho cô ta, mặc áo vào, đưa em đi dạo một chút. Tôn Bội Bội nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng, nở một nụ cười, được. Cô ta dắt Thẩm Bồi Diên ra ngoài. Mẹ Thẩm trong nhà vẫn còn ở bếp dạy dỗ dì Hà. Tiểu Hà, không phải nói chứ, con gái cô dạy dỗ thật sự không có chút quy tắc nào cả. Giọng mẹ Thẩm mang theo vẻ ghét bỏ. Thấy người lớn đến không chào hỏi thì thôi đi. Tết Nguyên Đán này cũng không nói tặng chúng tôi món quà nào. Chưa gả vào nhà đã thật sự coi mình như người nhà rồi. Trước đây Diệp Tuyền kia mỗi năm đều. Thôi bỏ đi, mẹ Thẩm nói, ai bảo Bồi Diên nhà tôi không có phúc, ai bảo có những cô gái lòng dạ không tốt, chưa kết hôn đã vội vàng mang thai, ép buộc nhà người ta cưới, con gái người giúp việc lại nhòm ngó cậu chủ, nói ra thật mất mặt, dì Hà nghe mà không dám ngẩng đầu, là lỗi của tôi, thưa bà, không dạy dỗ Bội Bội cho tốt, quả thật là lỗi của cô. Nếu không phải ban đầu tôi thấy nó đáng thương cho nó đi học cùng Bồi Diên. Nó có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ không? Lại còn dám quyến rũ Bồi Diên. Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này. Tôi không nên nói những lời này nữa. Chỉ hy vọng sau này, nếu đã gả vào nhà thì phải chuẩn bị làm bà Thẩm cho tốt. Đừng có giở trò hồ ly tinh đó nữa. Dì Hà vội vàng đáp lại. Cúi đầu. Gửi tin nhắn cho Tôn Bội Bội, về sớm nhé, nhớ mang theo chút quà, đừng làm bà chủ không vui. Còn nữa, sau này ngoan ngoãn một chút, không được để người khác bắt lỗi chúng ta. Tôn Bội Bội, con còn chưa đủ ngoan sao? Có thể là bà ấy căn bản không thích con, nên dù con làm thế nào bà ấy cũng sẽ không thích. Dì Hà, nói thì nói vậy. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng của con phải thuận theo ý bà ấy. Bội Bội, Tôn Bội Bội không cam lòng, siết chặt ngón tay, cô đã ngoan ngoãn lắm rồi. Còn phải ngoan đến mức nào, làm một con chó, hay là một con rối? Giờ phút này, Tôn Bội Bội đột nhiên nghĩ, nếu là Diệp Tuyền và Thẩm Bồi Diên kết hôn, thì hôm nay cũng sẽ là cảnh tượng như vậy sao? Cách chương.